Bất Diệt Thần Vương, chương 475, Vương Khả Thường Tiền. Góc truyện audio.com. Huyết hải chỗ sâu, bọt khí không gian, thần vương ấn trấn áp nhiếp thiên bá. Trừng tròng mắt nhìn xem một đám huyết thần tử bị Vương Khả quất xong bàn tay. Lại dùng từng căn dây thừng hoa thức trói lại. Sau đó dán tại một bên. Cái này không thể nào. Huyết thần tử chiếu rọi nội tâm. Hắn thực lực hẳn là ngươi nội tâm miêu tả cùng chờ mong. Tất cả mọi người tích cực hướng lên trên. Chờ mong bản thân mạnh hơn. Cho nên, huyết thần tử có thể so với người bình thường mạnh hơn một chút. Có thể, ngươi làm cái gì không giống nhau. Ngươi huyết thần tử, vì sao như thế yếu? Nhiếp thiên bá trừng mắt cả kinh kêu lên. Im miệng, chỉ ngươi nói nhiều. Vương Khả trừng mắt nhìn nhiếp thiên bá. Nhiếp thiên bá, không có đạo lý a, ở nội tâm của ngươi bên trong. Ngươi chờ mong bản thân tu vi rút lui. Cái này không đạo lý a, vì sao a, ta hỏi ngươi. Bốn phía này, còn có hay không cái khác tủ sắt? Không, có hay không cái khác bảo tàng? Tiền đâu, còn có cái khác tàng tiền địa phương sao? Vương Khả trừng mắt nhiếp thiên bá. Không, không thấy. Long huyết bị nhốt cái này hơn 100 năm. Hắn để cho ta quản lý những tiền tài này. Cũng là huyết hải bắt trên người. Toàn bộ bị ngươi thu. Nơi nào còn có tiền a? Vì sao ngươi mỗi lần xuất hiện. Đều sẽ đem người tiền tài quét sạch. Ngươi là thổ phỉ a? Nhiếp thiên bá buồn bực nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi mới là thổ phỉ đâu. Ta cũng là vì các ngươi tốt. Dạng này hại người còn chưa tính. Còn cướp bóc, ta nhất không nhìn nổi các ngươi loại này không để ý danh giới cuối cùng làm loạn. Tiền, ta tịch thu. Quay đầu Long huyết nếu là hỏi tới. Ngươi liền nói ta nói. Nhường hắn tỉnh lại mình một chút. Vương Khả trợn mắt nói. Nhiếp thiên bá, ta để Long huyết tỉnh lại bản thân. Ta cũng không phải bệnh tâm thần. Ta tự tìm cái chết a. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không giết ta. Chấm. Nhiếp thiên bá đột nhiên giật mình kinh ngạc nói. Ta vì cái gì muốn giết ngươi? Vương Khả trợn mắt nói. Ách. Nhiếp thiên bá nhất thời không biết nên nói cái gì. Cái này có gì vì sao sao? Ngươi ta đều không chết không thôi. Ngươi không giết ta. Chấm. Ta với ngươi lại không nhiều lắm thù. Trước kia ngươi đắc tội ta. Cũng bỏ ra giá thê thảm a. Xem ở ngươi cô tổ trên mặt mũi. Ta tắt ngươi một cái là được rồi. Lần này mặc dù lại nghĩ đến tội ta. Mới vừa rồi còn mở miệng giễu cợt. Nhưng, xem ở ngươi phối hợp phân thượng. Ta lưu ngươi một mạng. Vương Khả nói ra. Nhiếp thiên bá trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta đây có phải hay không là phải cảm ơn ngươi a? Tốt rồi. Đừng nói nhảm. Hiện tại nói cho ta biết, những thịt này lựu, có thể hay không động, ta có thể hay không hiện tại liền cởi ra, đem bên trong người cứu ra. Vương Khả trừng mắt hỏi, ngay mới vừa rồi một chút thời gian, Vương Khả đã đơn giản nhìn một chút, chẳng những tìm được Thử Vương, còn tìm được Trương Ly Nhi. Trương Ly Nhi coi như một chiếc kén lớn, cũng bị bướu thịt trong bao. Vương Khả muốn lập tức cứu. Nhưng, vẫn là nhịn xuống. Ách, nhiếp thiên bá biểu tình vẻ cổ quái. Lúc đầu, nhiếp thiên bá còn muốn lừa gạt Vương Khả. Dù sao chỉ cần Vương Khả suối quẩy. Bản thân cứ vui vẻ ý, nhưng hiện tại, nhiếp thiên bá xác định Vương Khả sẽ không giết bản thân. Ngược lại bỗng nhiên tích mệnh lên. Bản thân muốn hay không hố Vương Khả. Một khi hố xong. Vương Khả liền thật đối ta hạ sát thủ a, kia không may còn không phải chính ta. Chấm, không, không thể động, Nhiếp Thiên Bá lập tức kêu lên. Không thể động, chấm, Vương Khả hiếu kỳ nói. Là, những thịt này lựu, miễn là ngươi phá hư, liền sẽ kinh động Long huyết. Long huyết liền có thể trong nháy mắt đến nơi này. Chấm, Nhiếp Thiên Bá nói ra. A, Vương Khả khẽ nhíu mày. Long huyết để cho ta ở này móc mỗi cái trên người vòng tay chữ vật. Có một lần, ta đào không ra bướu thịt. liền dùng đao cắt ra. Tất cả những thứ này mở, Long Huyết trong nháy mắt sẽ biết, trong nháy mắt liền đã tới, đem ta quất một cái. Nhiếp Thiên Bá nói ra, nhiều thịt như vậy lựu, Long Huyết cảm ứng tới. Vương Khả cau mày nói, bướu thịt nhiều thế nào, thật giống như ngươi tóc trên đầu cũng nhiều đây. Ta nhổ một căn, ngươi đau không? Nhiếp Thiên Bá hỏi. Vương Khả sững sờ, lập tức gật đầu một cái. Có chút đạo lý, ngươi nói không sai, đối ta trợ giúp rất lớn. Yên tâm, ta lần này sẽ không đụng ngươi một cọng tóc gáy. Nhiếp Thiên Bá nhìn xem đè ép bản thân thần vương ấn. Cái này gọi là không động vào ta một cọng tóc gáy. Vương Khả nhíu mày suy tư. Trong lúc nhất thời đang qua lại bước chân đi thong thả. Vương Khả, ngươi còn muốn suy nghĩ gì? Nhiếp Thiên Bá khó hiểu nói. Ta đang nghĩ, ta muốn hay không đem Long Huyết hấp dẫn tới. Sau đó một kiếm chảm hắn. Vương Khả cau mày nói. Nhiếp Thiên Bá há to miệng. Cái này Vương Khả, được động kinh a, bằng ngươi. Có thể một kiếm chảm Long Huyết. Được rồi, ở độ huyết tự. Phật môn thánh địa, ta liền không sát sinh, cho hắn một đầu sinh lộ. Vương Khả hít sâu một cái nói. Nhiếp Thiên Bá, ngươi thổi cái gì ra châu a, liền thấy. Vương Khả lật tay lấy ra định quang kính. Ngươi muốn làm gì, ngươi sẽ không cần dùng định quang kính định trụ Long Huyết a, liền cái đồ chơi này. Nhiếp Thiên Bá trừng mắt kinh ngạc nói. Không phải. Ta nghĩ đem chọn phiến huyết hải tính cả Long Huyết cùng một chỗ định trụ. Sau đó ta lại từng cái mở ra bướu thịt. Như vậy thì sẽ không có vấn đề. Vương Khả nói ra. Nhiếp Thiên Bá trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi, ngươi thổi cái gì ra châu a, liền cái này định quang kính. Cái này phá ngoạn ý, ta nghe ta cô tổ nói qua. Nhiều nhất định trụ kim đan cảnh liền khó lường. Ngươi còn muốn định trụ toàn bộ huyết hải. Ngươi cho rằng, là cái kia định hải châu a, ngươi còn biết định hải châu. Vương Khả kinh ngạc nói. Đương nhiên, ta nghe Long Huyết nói qua. Nếu là có mấy khỏa định hải châu. Định hải châu từ nguyên thần cảnh cường giả thôi động. Là có thể ở trình độ nhất định định trụ huyết hải. Huyết hải cũng là biển a, hơn nữa. Huyết hải cũng không lớn. Thế nhưng là, ngươi là nguyên thần cảnh sao? Còn có, ngươi có định hải châu sao? Đây chính là trong truyền thuyết bảo bối. Nhiếp Thiên Bá khinh thường nói. Định hải châu mà thôi. Lại không tính là cái gì thứ giỏi. Vương Khả trợn mắt nói. Đánh rắm, ngươi cầm một định hải châu cho ta xem một chút. Nhiếp Thiên Bá vẻ mặt không tin nói. Cũng vào thời khắc này. Bọt khí kết giới một trận phun trào. A, lại rơi xuống một đám người đến bọt khí không gian. Thế nhưng là, những người này không có Vương Khả hảo vận. Nguyên một đám trọng thương hôn mê. Tiến vào bên trong liền bị đỉnh chóp rơi xuống bướu thịt bao khỏa trong đó. Bất tỉnh ngủ, ngay tại lúc đó, có bốn khỏa viên cầu lăn xuống mà đến. Ủng ục ục, viên cầu lăn đến Nhiếp Thiên Bá trước mặt. Đụng vào Nhiếp Thiên Bá trên đầu mới ngừng lại được, đây là. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Cái này có điểm giống Long Huyết miêu tả cái kia. Nhiếp Thiên Bá cũng là đột nhiên biến sắc. Định Hải Châu, bốn khỏa, còn có chuyện tốt này. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả nắm lên Định Hải Châu. Nhìn kỹ lại nhìn, tà môn, hiện tại trên trời đều sẽ rớt đĩa bánh sao? Không. Đều sẽ rơi Định Hải Châu sao? Định Hải Châu, hỏng bét, hỏng bét. Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Cái gì hỏng bét? Vương Khả trừng mắt Nhiếp Thiên Bá. Bên trong không gian này, ta phụ trách xử lý Long Huyết tiền tài. Chỉ cần có đồ vật rơi xuống huyết hải, đều sẽ đưa vào nơi này để cho ta sàng chọn một lần vật có giá trị. Để cho ta cất giữ tốt. Sau đó lại đem vật vô dụng đầu nhập huyết hải nghiền nát. Bốn khỏa định hải châu. Nhất định là Long Huyết đưa tới. Để cho ta bảo quản. Long Huyết để cho ta bảo quản. Nhanh, Nhanh trả lại cho ta. Chấm. Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Ngươi có bệnh à, cái này là của ta. Trong tay ta, ngươi không thấy được sao? Ngươi đều bộ dáng này, còn muốn cướp ta đồ vật. Vương Khả trợn mắt nói. Nhiếp Thiên Bá chợt nhớ tới. Nơi này mọi thứ đều bị Vương Khả cướp sạch. Bản thân lại bảo hộ Long Huyết tài sản. Còn có ý nghĩa gì? Đang tại Nhiếp Thiên Bá trầm mặc thời khắc. Lại nhìn thấy Vương Khả lật tay lấy ra một đống linh thạch. Ào ào ào. Linh thạch cũng là xếp thành một tòa núi nhỏ một dạng. Đây là. Nhiếp Thiên Bá trừng mắt khó hiểu nói. Đây là 100 vạn cân linh thạch. Ta cũng không đếm xỉa đến. Lần này lấy trước ra 100 vạn cân linh thạch thôi động định quang kính. Định trụ huyết hải. Hẳn là dư xài a. Vương Khả híp mắt nói. Bất giới hòa thượng nói qua. Khảm vào 6 viên định hải châu định quang kính. Đối linh thạch tiêu hao phi thường lớn. Để cho mình chuẩn bị đủ linh thạch. Một lần này, Vương Khả vì cứu người và chạy ra huyết hải. Cũng tính dốc hết vốn liếng. 100 vạn cân linh thạch. Con mắt đều không nháy mắt một lần. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là. Vừa mới có thu hoạch. 100 vạn cân linh thạch vẩy ra mới không đau lòng như vậy. 100 vạn cân linh thạch. Ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc nói. Vương Khả đem định quang kính đặt ở linh thạch chồng lên. Bỗng nhiên vừa khởi động. Ông, đột nhiên, định quang kính thả ra như sóng biển đồng dạng lam quang. Hướng về tứ phương quét sạch đi. Ào ào ào thanh âm. Còn giống như là thủy triều. Phóng tới phía trên huyết hải. Hô, thật là lợi hại định hải châu. Cái này lam quang sóng biển. Thật đúng là, cái gì, mẹ nó, bất giới hòa thượng, người cái này bệnh tâm thần. Người sao không đem lời nói toàn bộ a, Vương Khả cả kinh kêu lên. Liền thấy, cái này định quang kính thúc dục nháy mắt. 1 vạn cân linh thạch không thấy. Toàn bộ bị định quang kính hút vào trong đó. Hóa thành thôi động định hải châu lực lượng bạo phát ra ngoài. Cái này còn không có 3 giây đồng hồ a, 1 vạn cân linh thạch không có. 1 vạn cân a, lại là 3 giây. Ào ào ào phía dưới. Linh thạch nhanh chóng tiêu hao. Lại là 1 vạn cân linh thạch không có. Không phải 1 cân linh thạch, là 1 vạn cân. 1 vạn cân biến mất a, Vương Khả như vậy keo kiệt người. 1 vạn cân linh thạch đại biểu cái gì? Đại biểu Vương Khả mệnh a. 100 vạn cân linh thạch rất nhiều sao? Nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền toàn bộ tiêu hao sạch. Cái này một chút thời gian, định quang kính sinh ra lam sắc hải lãng, mới khó khăn lắm đặt tới nội bộ không gian giáp danh. Lúc này mới khó khăn lắm tiếp xúc một tia huyết hải. Cái này chỗ sung yếu soát huyết hải tất cả địa phương. Chẳng phải là còn thời gian phải rất lâu. Cần thời gian phải rất lâu mới có thể triệt để định trụ huyết hải. 5 phút đồng hồ liền tiêu hao 100 vạn cân linh thạch. Chờ triệt để quét sạch cọ rửa huyết hải thời điểm. Phải bao lâu? 5 phút đồng hồ. Không, còn thiếu rất nhiều. 1 giờ, hay là 2 cái giờ? Vương Khả có chút trợn tròn mắt. Cái này 100 vạn cân linh thạch. Chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta lần này định trụ huyết hải. Phải bồi thường chết. Bất giới hòa thượng. Ngươi tên lường gạt này. Mẹ kiếp. Ngươi không chịu theo chúng ta đến độ huyết tử. Ta liền biết ngươi lão già này không có hảo ý. Ngươi sợ chết. Ngươi là sợ ta giết ngươi đi. Ngươi lão già lừa đảo này. Ngươi bồi ta tiền. Ngươi bồi ta tiền. Vương Khả lập tức kinh sợ quát. Bởi vì. Cái này định quang kính đã bắt đầu. Khẳng định đã kinh động Long Huyết. Long Huyết nếu biết bản thân thi triển định hải châu uy lực, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy mình cũng liền dừng lại không được. So với bại lộ đại nhật bất diệt thần kiếm, Vương Khả tình nguyện bồi thường tiền. Nhưng lần này bồi cũng quá hung ác rồi a. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thoáng một cái đã qua. 100 vạn cân linh thạch triệt để tiêu hao sạch. Vương Khả hàm chứa nước mắt. lại lấy ra 100 vạn cân linh thạch chồng lên. Bành, Vương Khả lấy tay một kiếm chém ra Thử Vương vị trí bướu thịt. Thử Vương lập tức lộc cộc một lần lăn dưới đất. Thử Vương một cái giật mình, thanh tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Vương Khả lập tức nhét một cái Định Hải Châu ở trong tay Thử Vương. Đừng mẹ nó trì hoãn thời gian. Nhanh lên, đem tất cả bướu thịt bên trong người đều phóng xuất. Thời gian không nhiều lắm. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh. Vương Khả một cước thăm dò ở Thử Vương trên mông. Thử Vương tay nâng Định Hải Châu. Vẻ mặt mờ mịt, cách chương.